ôm lấy chân nàng khóc to. Phù Giao, cầu xin tỷ, cầu xin tỷ cứu phụ vương mẫu hậu của ta, cứu lấy vương tộc Phát Khương của ta. Cách chương.